bên người còn có cái đẹp hơn con lai cô em vợ, không có khả năng đi hiếp bức cái loại này diện mạo thủ hạ OL đây nè. Các loại mâu thuẫn lẫn nhau quan điểm bắt đầu tìm kiếm cùng mình đối lập đối thủ, kịch liệt cài lại, không đến một tuần, cái gọi là tử vong sự kiện, cái gọi là hiếp bức chân tướng, sẽ không lại bị nhân quan tâm, bị ướp lạnh tại truyền thông tầm mắt ở ngoài. Mà ở này hỗn loạn đến không cách nào hình dung cuồng phong mưa rào phát sinh trong quá trình, có một cái cũng không quá thấy được tin tức gần tránh giật mình, liền bị dìm ngập tại thủy triều vậy bát quái đường viền hoa chung. Đó là theo đuổi lương xinh đẹp cậu bé, công bố chính mình chứng cứ trong tay mất trộm, cũng yêu cầu cảnh sát hiệp trợ thứ nhất tin tức, chỉ có ngắn ngủn mấy chục tự, xuất hiện ở không biết tên báo chí không người chú ý góc sáng sủa. Toàn bộ vẫn chưa kết thúc, đại đào bộ trưởng cùng nại hạ tiến hành rồi một buổi chiều thương thảo về sau, nương thế trước tiên bắt đầu thứ hai kỳ nghệ nhân tuyên truyền kế hoạch. Màn sân khấu kéo tín hiệu, là phát biểu tại một nhà đứng đầu tạp chí bát quái tin tức kinh bảo. Rèm pha quấn thân xã trường NI lại bị phóng viên bắt giữ. Tiêu đề phía dưới, là đã chiếm suốt một tấm 16 khai tạp chí trang bị ảnh chụp tổ hợp. Trong hình, mang theo kính mác lớn nại hạ cùng một cái mặc thành bảo thủ mang theo khẩu trang nữ nhân trẻ tuổi một trước một sau đi vào một nhà tình thú khách sạn. Chỉ có một tấm hình chụp đến đó nữ tính tháo xuống khẩu trang bộ dạng, cách khách sạn cửa sổ thủy tinh, kia mơ hồ khuôn mặt bị cố ý dùng kỹ thuật phóng đại, lộ ra đáng yêu trung lộ ra gợi cảm mị lực động lòng người bộ dáng. Đại đào, như vậy, thật sự rất sao? Nại hạ ngồi ở ghế trên cầm tạp chí, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhưng là thật vất vả mới từ phóng viên vây công hạ thoát thân đi ra, cứ như vậy lại tiến vào công chúng tầm mắt không thành vấn đề sao. Đại đảo như cũ là bộ kia không có biến hóa mỉm cười, thực bình tĩnh trả lời không có vấn đề. Làm ngài tham dự lúc này đây lăng xê, cũng là vì làm sâu sắc công chúng đối với lần trước sự kiện đỉnh tính ấn tượng. Hơn nữa có thể hoàn mỹ lợi dụng sự kiện dư ba, sẽ không tạo thành chú ý lực lãng phí, kế tiếp, chính là nhị kỳ nghệ nhân tại truyền thông thượng đại triển quyền cước lúc. Đều là như vậy phản đối tin tức, sẽ không để cho nhân thực phản cảm sao. Nại hạ gãi gãi đầu, trước kia hắn thích thần tượng một khi tuôn ra rèm pha, hắn sẽ ghê tởm thượng mấy ngày, hiện tại, cái loại cảm giác này lại xông ra, làm hắn cả người đều có chút ngứa. Ngài cứ việc yên tâm, bị ta an bài đến trong kế hoạch nghệ nhân, khẳng định đều là không dùng liều mạng bảo vệ mình hình tượng cái loại này. Đối với như vậy nghệ nhân, bất kể là phản đối tin tức là màu hồng phấn rèm pha, chỉ cần có thể hấp dẫn đến chú ý độ, chính là thành công. Giống Chu Âm Lê Hoa như vậy thần tượng, chỉ biết đảm nhiệm vô hại nhân vật, tại phạm vi có hạn nội mượn một điểm nhân khí. Ân, khi nào thì ta mới có thể hoàn toàn thoát thân, ta không rất ưa thích tổng là xuất hiện ở báo chí cùng trong tạp chí. Nại hạ không thích đại đào bộ trưởng tay pháp, lại không phải không thừa nhận, nàng so với hắn thích hợp hơn chủ đạo đây hết thảy phát triển. Rất nhanh.